Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 189. Tia vũ trụ. Nick Fury sờ sờ chính mình đầu chọc. Hắn thực xem trọng Stark tiềm lực, nhưng hôm nay đối phương không điều hắn, trong lúc nhất thời hắn cũng không hảo biện pháp. Johnson đặc công: Đề nghị của ngươi là cái gì? ... Ta muốn biết ngươi coi trọng chính là Stark năng lực vẫn là Stark công nghiệp tập đoàn. Đều nói, ngươi cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Đề nghị của ngươi thực phải cụ thể. Nick Fury hiếm thấy đến khen Daisy hai câu, nếu coi trọng Stark người này, vậy tiến hành tình cảm đầu tư. Một khi chúng ta có phiền toái, lấy hắn tính cách khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Nếu coi trọng chính là Stark công nghiệp, như vậy hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Làm công ty niêm yết, thị trường thượng Stark lưu thông cổ rất nhiều. Chúng ta trường kỳ kiềm giữ này bộ phận cổ phiếu, ngày sau lại từ hội đồng quản trị trong tay thu mua một ít cổ phần. Cho dù cổ phần khống chế đều không tính việc khó, cổ phần khống chế Stark, Daisy chính mình làm không được. Cái này tập đoàn quá lớn, nàng về điểm này tiền trinh ném vào đi liền cái bọt nước đều bắn không đứng dậy. Nhưng SHILD ra đại nghiệp đại, không tồn tại vấn đề này. Chuyện tranh SHILD thậm chí còn cổ phần khống chế qua Stark công nghiệp. Hiện giờ trước tiên mua nhập một bộ phận cổ phần, mặc kệ là vì đầu tư vẫn là vì cổ phần khống chế, đều sẽ không bồi tiền. Súng ống đạn dược thị trường chúng ta không đi chiếm lĩnh, địch nhân liền sẽ chiếm lĩnh. Iron Man ngăn cản không được chiến tranh. Chúng ta có thể mạnh mẽ thúc đẩy Stark hội đồng quản trị tiếp tục duy trì vũ khí khai phá. Thị trường này khống chế ở chúng ta trong tay, đối thế giới hòa bình là có chỗ lợi. Chẳng qua cứ như vậy, cùng Tony quan hệ khẳng định sẽ hàng đến băng điểm. Daisy xem Nick Fury ở tự hỏi, lại bịa chuyện hai câu. Nick Fury lâm vào trầm mặc bên trong. Daisy nói đơn giản sáng tỏ, hắn hoàn toàn nghe hiểu. Đây là một cái lựa chọn đề. Tiền Stark công nghiệp tương đương lựa chọn hiện tại, lựa chọn Tony Stark người này tương đương đầu tư tương lai, ta lại suy xét một chút. Nick Fury nói xong, đôi mắt nhìn cửa, ý bảo ngươi có thể đi rồi. Hắn muốn cân nhắc là thu mua Stark bản nhân vẫn là thu mua toàn bộ tập đoàn. Daisy có chút tiếc nuối cáo từ rời đi, nàng đương nhiên hy vọng thu mua Stark tập đoàn. Hiện tại cơ hội nhất thích hợp, nếu có thể đem cái này thu mua nhiệm vụ giao cho chính mình tới thao tác vậy càng tốt. Nàng không riêng có thể tẩy rớt đại bộ phận phi pháp thu vào, còn có thể đem chính mình trong tay Stark cổ phiếu giá cao bán cho SHILD, lại giá thấp mua trở về. Hiện giờ, nhìn dáng vẻ Nick Fury vẫn là muốn thu mua Tony Stark người này, truyền thông vẫn như cũ ở truy phủng Fantastic Four. Daisy cùng hầu gái tiểu thư thu mua còn ở tiếp tục, mà Danger thực nghiệm cũng có cuối cùng kết quả. Không biết này cổ tia vũ trụ là từ vũ trụ cái kia góc xó xỉnh chạy ra, cường hóa hiệu quả một bậc bổng. Vô luận bất luận cái gì gen nó đều có thể cường hóa, thực nghiệm xứng so biểu hiện người địa cầu hiệu quả tốt nhất. Giống Daisy loại này hỗn tạp ngoại tinh nhân gen cũng có thể cường hóa, chỉ là hiệu quả kém một ít mà thôi. Tính toán kết quả biểu hiện, ngài gen đã mạnh hơn người địa cầu. Giống Rockman cái loại này phát sinh đột biến tỷ lệ rất thấp. Đây là Danger ở cuối cùng làm ra kết luận, tia vũ trụ hàm lượng vẫn luôn ở suy giảm. Phỏng chừng chỉ có một lần bình thường chiếu xạ cơ hội. Daisy gọi tới hầu gái tiểu thư, Maki, cùng ta cùng nhau cường hóa đi. Đây là ngươi nên đạt được khen thưởng. Hầu gái tiểu thư cứ việc thực nỗ lực huấn luyện, nhưng là nhân loại cực hạn liền ở nơi đó. Không có cường hóa, đời này thành tựu chung quy hữu hạn. Tiểu thư Matsumoto Maki nguyện ý vì tiểu thư chịu chết. Hầu gái tiểu thư cảm động đến rơi nước mắt, kích động dưới tiếng Nhật đều toát ra tới, một giả khẳng khái nhân từ, một giả cúc cung tận tụy. Daisy diễn xuất phi thường phù hợp Maki tiểu thư trong lòng võ sĩ đạo tinh thần. Hai người trình diễn một hồi kích động nhân tâm quân thần chi tình, nhưng kế tiếp biến chuyển liền có điểm làm người mở rộng tầm mắt, ở đây Di cùng Maki chuẩn bị đi vào chuyên môn dựng hình tròn kim. Loại phòng tiếp thu tia vũ trụ chiếu xạ khi, Danger đột nhiên nhắc nhở các nàng một câu, Danger ngữ điệu không có một tia khúc chiết. Hai vị tiểu thư, dựa theo ta tính toán, quần áo sẽ có nhất định trở ngại hiệu quả. Nếu các ngươi muốn theo đuổi lớn nhất hóa hiệu quả, tốt nhất xóa quần áo, Daisy dùng khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua hầu gái tiểu thư. Hầu gái tiểu thư khuôn mặt đỏ bừng, nếu không ta lần sau lại chiếu xạ. Maki do dự mà nói, cùng nhau đến đây đi. Liền một lần cơ hội Daisy như thế nào cũng sẽ không vì chính mình kia một chút tiểu không khỏe mà. Đem hầu gái tiểu thư đá ra đi. Kia cũng thật quá đáng, ở nàng nghĩ đến. Này hẳn là cùng tắm rửa. Bơi lội không sai biệt lắm. Cộng đồng sinh sống hơn 2 năm. Lẫn nhau kỳ thật đã rất quen thuộc, nhưng đương hai người cởi ra nội y đi vào kim loại phòng thời. Điểm sau. Vẫn là phát hiện bất đồng. Ít nhất cùng Daisy thiết tưởng bất đồng, hình tròn phòng vì làm tia vũ trụ có thể tràn ngập ở phòng. Mỗi cái góc, thiết kế đến có chút nhỏ hẹp. Hai người đi vào phòng liền cảm thấy bên trong không gian co quắp, khụ khụ, Daisy ho khan một tiếng. Bởi vì nàng phát hiện hầu gái tiểu thư ánh mắt càng ngày càng không đúng. Vội vàng nhắc nhở nàng chú ý, là, ta nhất định tập trung tinh thần. Hầu gái tiểu thư lớn tiếng đến bảo đảm, hai người mặt đối mặt đứng thật sự quá xuẩn. Com Daisy lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sau lại cảm thấy tư thế này nói không nên lời biệt nữ. Đổi thành ngồi quỳ, đối hầu gái tiểu thư tới nói ngồi quỳ càng là không khó khăn. Hai người ngây ngốc mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau, tiểu thư dáng người thật tốt, người dáng. Người cũng không tồi. Khụ khụ, chạy nhanh bắt đầu đi. Danger, đủ mọi màu sắc, đông đảo vượt qua nhân loại võng mạc tiếp thu cực hạn quang thông qua đặc chế dụng cụ lấy ra tới. Cũng chiết xạ tiến cái này kim loại phòng, còn rất lóa mắt. Đây là Daisy phản ứng đầu tiên. Xạ tuyến chiếu lên trên người. Làn da hơi hơi có chút đau đớn cảm. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cái gì kịch liệt thân thể biến hóa. Cái gì tê tâm liệt phế cường hóa đều không có phát sinh, liền ở nàng thầm nghĩ có phải hay không? Chính mình không thể cường hóa thời điểm. Bên kia hầu gái tiểu thư phát ra hét thảm một tiếng, đau quá a. Cảm giác xương cốt đều phải hòa tan. Hầu gái tiểu thư trực tiếp lăn xuống mặt đất. Hãn ra như tương, thân thể cơ bắp căng chặt tới rồi cực hạn, Daisy cũng bất chấp duy trì nàng kia đoan trang dáng ngồi. Vội vàng chạy tới xem xét. Danger, sao lại thế này? Hết thảy đều ở bình thường trong phạm vi. Đây là cường hóa trước tất nhiên giai đoạn. Trí tuệ nhân tạo thanh âm vẫn là bộ dáng cũ. Nghe không ra nửa điểm cảm xúc, Daisy không có biện pháp. Chỉ có thể ở một bên an ủi. Maki, ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi cần phải kiên trì a, không thể không nói. Nhẫn nại lực là Nhật Bản người một cái kiệt xuất tính chất đặc biệt. Matsumoto Maki tiểu thư càng là đem cái này tính chất đặc biệt phát huy tới rồi cực điểm, nàng cố nén xuyên tim đau đớn, chậm rãi ngồi dậy, tỏ vẻ chính mình còn có thể kiên trì, nhìn nàng cắn chặt hàm răng, run rẩy cả người run rẩy giống nhau run cái không ngừng. Không đến 20 giây thời gian, hầu gái tiểu thư đầu tóc liền ướt đến như là thủy tẩy giống nhau. Daisy chỉ có thể ở một bên dùng tiếng Nhật cho nàng khuyến khích, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.